Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1182, Cửu Lê Vương hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thế phát triển cho tới bây giờ trình độ này đã cực kỳ trong sáng. Tuy rằng Đinh Bằng còn có một chiêu không có phóng thích, nhưng sợ rằng liền chính hắn đều không nghĩ lại đi đánh Lâm Dịch. Chỉ là hai chiêu liền đem bản thân đánh cho nửa chết nửa sống. Một chiêu cuối cùng nếu là đánh tới, sợ rằng ngay cả mạng sống cũng không còn. Hơn nữa, sau này thiên giới sẽ truyền lưu mở một cái rất hoang đường ly kỳ. Bản thân đem mình đánh tới chết cố sự. Nghĩ đến trước kia Đinh Bằng vênh váo tự đắc, nắm chắc phần thắng. Hôm nay nhìn nữa hai người kết quả, mọi người không khỏi cảm thụ được một loại lớn lao trào phúng. Trong lòng đều thay Đinh Bằng cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng Đinh Bằng phía sau là Cửu Lê tộc, thậm chí là Cửu Lê thần vương. Nhưng sau ngày hôm nay, Đinh Bằng sợ là đều không thể tại Tiên Thiên Thành đặt chân. Hắn đâu bất khởi người kia. Chẳng biết tại sao, thấy Lâm Dịch có thể thắng được đổ ước. Phong Vũ Đồng trong tâm không nói ra được vui mừng. Phong Vũ Đồng ở sâu trong nội tâm không muốn Lâm Dịch ly khai. Mặc dù hai người liền bằng hữu cũng không tính, hắn lưu ở trong thành, có thể bang trợ càng nhiều hơn Tiên Thiên Thành tu sĩ. Ân, nhất định là như vậy. Ta mới không hy vọng hắn ly khai. Phong Vũ Đồng nghĩ như vậy đạo. Lúc này Đinh Bằng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Chỉ có hơi bộ ngực phập phồng. Có thể chứng minh hắn còn sống. Đợi nửa ngày, mọi người không thấy được hắn lên. Đều cho là hắn bị thương nặng ngất đi qua. Trên thực tế, Đinh Bằng tuy rằng sâu bị thương nặng, thậm chí nguyên thần đều gặp cấm thuật lực rung động, hiện ra vết nứt, nhưng may mà bảo vệ một cái mạng, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hơn nữa, lúc này Đinh Bằng thanh tỉnh vô cùng, chỉ bất quá một mực giả chết. Dưới loại tình huống này, hắn đâu còn có mặt mũi đứng lên, huống chi thua đổ ước sẽ trên đất học chó sủa, bò ra ngoài Tiên Thiên Thành. Loại sự tình này Đinh Bằng là trăm triệu không làm được. Càng làm cho Đinh Bằng căm tức là, theo tới chúng thiên thần dĩ nhiên không có một cái thừa dịp loạn đem hắn mang đi. Ngược lại từng cái một xử tại chỗ. Không biết làm sao, cái này ngược lại cũng không trách những thiên thần đó. Dù sao Đinh Bằng còn có một chiêu không có đánh. Mọi người cũng sờ không rõ Đinh Bằng tâm lý. Không thể làm gì khác hơn là giả vờ ngây ngốc đứng ở một bên. Đinh Bằng vừa muốn âm thầm truyền âm, nêu lên bọn họ một cái. Không ngờ Lâm Dịch thanh âm nhẹ nhàng đến. Đinh đạo hữu, ngươi đây là dự định ỉ lại trên đất không đứng dậy. Thực sự là ghê tởm. Một ngày kia, ta nhất định phải đem cái này Lâm Dịch rút gân lột ra. Đốt thành cho bụi. Đinh Bằng cũng không dám lên tiếng trả lời. Nằm trên mặt đất tiếp nối giả chết. Bên tai truyền đến một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân. Giống như đòi mạng âm thanh. Đinh Bằng không cần suy đoán cũng biết đó nhất định là Lâm Dịch. Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ còn dám ở trước mặt mọi người đuổi tận giết tuyệt? Đinh Bằng không khống chế được khí huyết. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Lâm Dịch thản nhiên nói, nếu là Đinh đạo hữu không dậy nổi thân, ta có thể giúp ngươi. Tuy rằng Lâm Dịch nói xong vân đạm phong khinh, nhưng chẳng biết tại sao. Đinh Bằng phảng phất ngửi được cái này trong giọng nói ẩn núp một tia sát khí. Hô, một cổ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Khí thế hung hăng, thẳng đến Đinh Bằng đầu đi. Đinh Bằng trái tim gần như nổ tung. Trong lòng lộp bộp một cái. Không tốt, người này muốn giết ta. Chấm, không kịp nghĩ nhiều. Đinh Bằng thả người lên. Phóng xuất ra phong vũ bộ. Như một làn khói ly khai vị trí cũ. Đinh Bằng bỗng nhiên xoay người. Trợn mắt nhìn, vừa muốn chửi ầm lên. Lại thấy được Lâm Dịch trong mắt một màn kia trêu tức. Ha ha, Đinh đạo hữu, ngươi cái này thân thủ còn rất mẫn tiệp. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, Đinh Bằng lúc này mới ý thức tới. Lâm Dịch chẳng qua là hù dọa hắn một cái. Tiếc rằng bản thân đã thành chim sợ cành cong. Nhận thấy được Lâm Dịch xuất thủ. Phản ứng đầu tiên chính là chạy trối chết. Lần này Đinh Bằng triệt để lòi. Giả bộ không được nữa. Cảm giác xung quanh vô số đạo ánh mắt. Đinh Bằng trên mặt từng đợt khô nóng. Lâm Dịch chậm rãi nói. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một, đánh lại ta một chiêu. Hai, quỳ trên mặt đất học chó sủa. Bò ra ngoài Tiên Thiên Thành. Mặc dù là hai lựa chọn. Nhưng đối với Đinh Bằng mà nói. Cũng chỉ có một con đường. Đinh Bằng nắm chặt song quyền. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Dịch, giết người bất quá đầu chìa xuống đất. Chuyện hôm nay ta Đinh Bằng nhận thức tài. Cho ngươi bồi cái không phải là. Làm sao? Nghe được câu này, xung quanh truyền đến từng đợt hư thanh. Hư phải rất hăng say là thuộc một đám hùng hài tử. Lâm Dịch lắc đầu, lạnh lùng nói. Từ đầu chí cuối, việc này đều là ngươi một tay thúc đẩy. Ta có thể có đề cập qua nửa điểm kiến nghị. Nói cách khác, bị bại người nếu là ta, ngươi sẽ bỏ qua ta. Chấm, Đinh Bằng thần sắc âm tình bất định. Ánh mắt chớp động. Im lặng nửa ngày, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Dịch, ngươi to gan lớn mật. Ban nãy rõ ràng muốn đưa ta vào chỗ chết. Các huynh đệ, cái này người ngoại lai tự cao tự đại. Chúng ta có thể nào tùy ý hắn tại trong thành làm mưa làm gió. Giết hắn cho ta. Phong Vũ Đồng lắc mình xuất ra. Quát đạo, ta xem ai dám động hắn. Đinh Bằng cắn răng nói. Mọi người cùng nhau xuất thủ đem hắn trấn áp. Tại đây Tiên Thiên Thành, ta cũng không tin hắn một cái người ngoại lai còn dám hoàn thủ. Gặp chuyện không may ta chịu đựng. Nghe được câu này, Đinh Bằng sau lưng đông đảo thần tướng dục dịch, từng cái một sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Đều tế xuất thần khí, đằng đằng sát khí, vây xem bọn người liền vội vàng đem con của mình bảo vệ. Rời xa chiến trường, thế cục đột biến, mắt thấy sẽ bạo phát xung đột. Lâm Dịch nheo cặp mắt lại, chân chính động sát cơ. Nhưng vào lúc này, người bên ngoài quần đột nhiên phát sinh một hồi hỗn loạn. Có người cao giọng hô, bái kiến Cửu Lê Thần Vương. Cửu Lê Thần Vương hiện thân, thế cục trở nên quỷ dị. Mọi người đều biết, Đinh Bằng đúng là Cửu Lê tộc người. Hơn nữa cùng Cửu Lê Thần Vương liên quan không cạn, mà Phong Vũ Đồng kiên định đứng ở Lâm Dịch bên này. Nàng lại là Cửu Lê Thần Vương nữ nhi. Không có ai biết Cửu Lê Thần Vương hiện thân. Đến tột cùng thì như thế nào xử lý chuyện này? Trong nháy mắt, một cái tuyệt mỹ phụ nhân sắp xếp chúng tới. Tuy rằng quần áo mộc mạc, nhưng không che giấu được trên người cái loại này khí chất cao quý điển nhã. Mỹ phụ bên cạnh thân, còn nắm một cái 6-7 tuổi hai đồng, khỏe mạnh kháu khỉnh, đúng là Phong Tử Hiên. Phong Tử Hiên hướng về phía Lâm Dịch nháy mắt một cái. Hì hì cười, mẫu thân, Phong Vũ Đồng lắc mình đi tới Cửu Lê Thần Vương bên người. Vô cùng thân thiết kêu một tiếng, di nương, người cũng phải làm chủ cho ta, cái này người ngoại lai. Ban nãy thiếu chút nữa giết chết ta. Ngài thiếu chút nữa liền không thấy được ta. Chấm, Đinh Bằng nhìn thấy Cửu Lê Thần Vương. Thần sắc nhất biến, bước nhanh chạy tới. Phác thông một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Một cái nước mũi một cái lệ kêu khóc. Ủy khuất tột cùng, Lâm Dịch thở sâu. Đè xuống trong lòng sát khí. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh ôm quyền. Đạo, gặp qua Cửu Lê Vương. Cửu Lê Thần Vương đối với quỳ gối nàng dưới chân Đinh Bằng coi như không gặp. Trái lại hướng về phía Lâm Dịch cười cười. Đạo, Lâm Dịch, ngươi không cần đa lễ. Ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Đa tạ linh dược của ngươi tri ân. Tiếng nói vừa dứt, mọi người sửng sốt. Đinh Bằng cũng đừng khóc. Triệt để há hốc mồm. Trong lúc nhất thời đầu óc còn không có lộn lại. Thế nào chuyện? Lâm Dịch cấp cho di nương tặng qua dược. Vì sao di nương đối với hắn thái độ tốt như vậy? Lâm Dịch lắc đầu nói. Cửu Lê Vương nói quá lời. Tại đây Tiên Thiên Thành thế hệ sau cũng là thu hoạch cực đại. Cửu Lê Thần Vương gật đầu. Trầm ngâm ít, ôn nhu nói. Lâm Dịch, ngươi bán ta cái mặt mũi. Hôm nay tạm tha hắn một lần. Làm sao? Tê, xung quanh vang lên một hồi cũng hút lãnh khí thanh âm. Ai cũng không nghĩ tới. Lâm Dịch tại Cửu Lê Thần Vương trong tâm đã vậy còn quá trọng yếu. Hơn nữa dĩ nhiên đồng ý hạ mình đến đây làm đinh bằng cầu tình. Cách chương.